mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 38, góc truyện audio.com. Khi dễ nữ hài tử cũng làm cho trong lòng Trần Lạc có chút chột dạ. Cậu thấy Trần Lăng nhìn qua, lập tức làm ra bộ dáng hung ác trừng mắt nhìn trở về. Nhìn cái gì mà nhìn, đều là ngươi sai, nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Được được được, là lỗi của ta, tiểu tổ tông đang nổi nóng. Trần Lăng lập tức giơ hai tay đầu hàng. Trong nhóm người ái mộ Uyển Đồng, một ít người đuổi theo, còn một chút ở lại tại chỗ, ý đồ dùng ánh mắt giết chết hai đăng đồ tử. Tên khốn, trêu chọc nữ thần của bọn họ, nhưng ngại thân phận của Trần Lạc, cũng không có một người dám bước ra một bước. Thật sự vô cùng hận hai người này, trong lòng rốt cuộc cảm thấy làm người ta khóc là chính mình sai. Trần Lạc vội vàng lôi kéo Trần Lăng trở về phòng, bốn bề vắng lặng, lúc này mới cúi đầu, ủ rũ ảo não nhận sai. À Lăng thực xin lỗi, ta giống như lại rước lấy phiền phức cho ngươi. Trần Lăng cười nói, này có làm sao, không quen nhìn ta liền theo hắn đi. Giao hảo cùng ta cũng không có khả năng bởi vì chuyện này mà bất hòa. Ngươi nha, nghĩ thoáng chút, Trần Lạc ngồi ở trên ghế, nhìn Trần Lăng giống như trước bưng lên điểm tâm tinh xảo cho cậu. Chuyển mắt châu đáp, à Lăng, tại trước tông môn đại bỉ, chúng ta nên nghĩ hết biện pháp đem ủ rũ trên người ngươi giải quyết xong đi. Nhiều năm như vậy đều không nhắc tới chuyện này, sao hiện tại lại nghĩ tới? Trần Lăng nghi hoặc nhìn cậu, lại nói, trừ đan dược kia của ngươi ra, ta cũng chưa thấy qua có cái gì có thể chữa khỏi cho tăng tử. Ai nha, ngươi đừng hỏi nữa, tóm lại nghe ta là được, cái gì cũng không được hỏi. Trần Lạc phết miệng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt Trần Lăng tối sầm lại, Trần Lạc luôn làm hắn có loại cảm giác không hiểu được như vậy. Hắn muốn nắm toàn bộ sự tình của người này ở trong tay. Tỉ như vì cái gì chỉ có đan dược cậu luyện chế mới có thể trị liệu ủ rũ. Chẳng lẽ trong đó có dồ vật gì cậu không muốn cho hắn biết. Thật muốn đem cậu trói lại, cột vào trên người mình, đến nơi nào cũng không chia lìa. Nhưng Trần Lăng cuối cùng vẫn là sủng nịch cười. Đáp, được, ta không hỏi, Trần Lạc lập tức vui vẻ lên. Đứng lên, lôi kéo tay áo Trần Lăng, nói rằng, chúng ta đây nên đi báo cáo muốn rời tông môn, cứ nói là cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ đi. Thanh Miểu tông phụ thuộc núi Thanh Miểu, diện tích này không thể đo lường, các loại linh thảo yêu thú nhiều đếm không xuể, càng có rất nhiều nơi chưa bị khai phá, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện thường ngày của đệ tử Thanh Miểu tông. Cũng bởi vì như thế, rời đi lãnh địa Thanh Miểu tông ít nhất phải là tu sĩ dung hợp khí. Cần có lịch lãm hồng trần. Chẳng qua, Thanh Miểu tông đối với cái này cũng không có quy định. Nếu là giống Trần Lăng loại ngoại môn đệ tử không có người đặc biệt quản lý này. Mà như Trần Lạc loại đệ tử trung tâm này liền không giống. Cậu muốn xuống núi, còn muốn kính nhờ người giám hộ hiện nay. Phải, chính là Nhạc Lâm, mấy ngày này cậu một bên căn cứ ký ức mơ hồ tìm kiếm nơi động phủ truyền thừa. Bên kia lại là dụ dỗ Nhạc Lâm, hy vọng hắn có thể phê chuẩn thỉnh cầu cho chính mình xuống núi. Khóa Xương Phong cũng chỉ có hai đệ tử, Nhạc Lâm chỉ cần chiếu cố một mình Trần Lạc, đã sớm đau sủng cậu vạn phần, bởi vì như thế, càng không thể đáp ứng thỉnh cầu xuống núi của cậu, thứ nhất không hợp quy củ. Thứ hai không an toàn, cho dù cái danh hào đệ tử Thanh Miểu tông này đủ vang dội, cũng khó tránh khỏi người có lòng dạ khó lường. Hiện nay nghiêm khắc mà nói Trần Lạc còn không có khả năng tự bảo hộ. Nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì thì hối hận cũng không kịp. Thời gian không chờ người, thấy Nhạc Lâm chậm chạp không đáp ứng, lại có manh mối động phủ truyền thừa, Trần Lạc rõ ràng hoặc là không làm. Đã làm là phải làm đến cùng, trộm tiếp cái nhiệm vụ ra ngoài kia, đệ tử tuyên bố nhiệm vụ cùng Nhạc Lâm có quen biết. Trần Lạc bên này mới tiếp nhận, trở về đã bị Nhạc Lâm tìm tới cửa, ngươi liền như vậy muốn đi ra ngoài sao? Nhạc Lâm đau đầu xoa huyệt thái dương, nhìn tiểu tổ tông đang ngồi ngay ngắn cúi đầu nhận sai. Trần Lạc khót cái nâng đầu lên, hung hăng gật đầu, lại là cùng ca ca ngươi có liên quan. Nhạc Lâm dùng khẩu khí khẳng định nói, Trần Lạc tiếp tục gật đầu. Ai, ta chỉ biết, sự tình gì liên lụy đến ca ca ngươi liền cản không được. Nhạc Lâm thở dài. Tiếp hung hăng trừng mắt nhìn cậu, liếc mắt một cái, nói, ngươi ở trong này ngoan ngoãn chờ ta. Nói xong, hắn liền ra cửa, qua gần một canh giờ, mới trở về, phía sau cái thấy được một người. Lạc sư đệ, nghe nói ngươi muốn xuất môn, ta đặc biệt lại đây nhìn xem. Nhạc sĩ như trước một thân hồng trang, khóe miệng ẩn hiện ý cười. Dạ Trần Lạc sợ tới mức tóc gáy đứng thẳng, thân thể cứng ngắc. Nhạc Lâm, cậu nhỏ giọng kêu Nhạc Lâm, dùng ánh mắt liếc nhạc sĩ. Cọp mẹ đến, tại sao không có báo động trước? Nhạc Lâm không để ý đến cậu, trong tay nắm chặt cái nhẫn ám sắc, liên tiếp từ túi trữ vật của chính mình xuất ra đồ vật bỏ vào. Chờ hắn thu thập xong, bên kia Trần Lạc cũng bị hai mắt đăm đăm của nhạc sĩ tra tấn. Trong tay của hắn cầm cái nhẫn ám sắc kia cùng một cái dây xích tay bề ngoài mộc mạc. Đi qua đi đem Trần Lạc từ trong tay nhạc sĩ giải cứu ra. Đem hai dạng đồ vật khác biệt đặt ở lòng bàn tay của cậu. Đồ vật sẽ dùng đến trên đường ta đều đặt ở trong đây. Cái này là dây xích tay tinh thần sư tôn lưu lại. Nói là nếu có đại sự gì xảy ra thì đưa cho ngươi. Ngươi lần này xuống núi không biết sẽ gặp nguy hiểm gì. Dây xích tay ngươi tùy thân mang theo, có thể ngăn cản ba lượt công kích toàn lực của lão tổ xuất khiếu kỳ. Sau khi đều giảng giải xong, Nhạc Lâm đỡ chán thở dài. Ngươi lần này đi ra ngoài trăm triệu nên cẩn thận một chút. Ta biết ngươi tiếp nhiệm vụ không nguy hiểm, chờ có gây chuyện, bình an trở về là được. Ân, Trần Lạc nắm chặt nhẫn cùng dây xích tay ảo não đáp lời. Trong lòng có chút dầu dĩ Nhạc Lâm đối cậu thật sự thực tốt. Lúc này đây là cậu tùy hứng dẫn theo phiền toái cho đối phương. Trước khi rời đi vài ngày, Nhạc Lâm gia tăng giáo huấn Trần Lạc cách sử dụng vân thuyền. Đem hai chiếc phẩm chất cao nhất cho Trần Lạc mang đi. Lại truyền dạy pháp quyết khởi động, chờ khi rốt cuộc thời gian, mới lưu luyến đưa Trần Lạc xuất môn, đi đỉnh Vũ Lăng chở Trần Lăng, liền dựa theo phương hướng chính mình lúc trước tìm kiếm ra đi tới. Bỗng cảm giác đây mới là tu chân giới, đứng ở trước mũi vân thuyền. Trần Lạc nhìn xuống mặt đất, trong lòng không khỏi cảm thán, tu chân là nghịch thiên mà đi, đoạt thiên địa linh khí tăng mạnh thân mình, tựa như cậu hiện tại, tựa hồ đem toàn bộ thế giới dẫm dưới chân. Trần Lăng đã đi tới, đứng ở bên cạnh cậu, đang nhìn cái gì, mắt Trần Lạc khẽ cụp xuống, nhìn dưới mặt đất, khóe môi không tự giác mang lên một tia ý cười, ta là lần đầu tiên khống chế vân thuyền đó. Trong mắt của cậu chiếu ra cái thế giới mang phong cách cổ xưa mà xinh đẹp này. Thế giới này khoan dung tiếp nạp cậu, mang đến một phần nhân sinh không giống người thường. Trần Lạc cảm ơn mình có thể tiến vào thế giới này. Cảm ơn mình có thể gặp được Trần Lăng. Lại cầu nguyện, nội dung vở kịch vĩnh viễn sẽ không tìm tới bọn họ. Chỉ cần sinh hoạt có thể tiếp tục như vậy, bình thản mà hạnh phúc như vậy là đủ rồi. Trần Lăng theo ánh mắt của cậu nhìn xuống phía dưới. Sách, đại địa trụi lùi không thú vị. Hắn lại đem ánh mắt rời lại trên mặt Trần Lạc. Trong mắt Trần Lạc chứa đựng quang mang rực rỡ ôn nhu. Tựa như câu chuyện về tiên nữ đại khất cái từng kể qua khi còn bé. Vô cùng xinh đẹp làm người ta động tâm. Trần Lăng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hấp tấp nóng nảy dạo bước trong vân thuyền. Lại trong ánh mắt nghi hoặc của Trần Lạc. Làm như không có việc gì hỏi, còn bao lâu mới đến, Trần Lạc không nghi ngờ hắn, lấy ra bản đồ tự chế, tính nhẩm thời gian, đáp, chiếu tốc độ cao nhất như vậy đi, còn có hơn 10 ngày đi, vân thuyền này cùng cái bình thường Nhạc Lâm hay dùng không giống. Động lực toàn bộ đến từ linh thạch, Trần Lạc chỉ cần đặt ra phương hướng là được, không rõ ngày đêm đi tới. Rốt cục nhìn đến ngọn núi thứ hai sau khi rời đi Thanh Miểu Tông. Ngọc Trà Núi, điểm cuối cùng của thần ma đại chiến, đã từng là trung tâm thần hiên đại lục, hiện giờ đã không có người tiến nhập, cũng có lẽ là bởi vì chàng đại chiến vạn năm trước kia quá mức kịch liệt. Làm tất cả linh mạch nơi này đều tổn hại, thẳng đến hiện tại cũng không khôi phục lại. Trần Lạc thu vân thuyền, hai người đứng ở ngoài núi. lại đi về phía trước liền không thể dùng vân thuyền. Khoảng cách tông môn đại bỉ còn có 5 tuần, bọn họ có đầy đủ thời gian tìm kiếm động phủ truyền thừa. Hai người sau khi lật xem đồ vật mang trên người, hướng trong núi đi tới. Hiện giờ bọn họ hoàn toàn là ruồi bỏ không đầu, chỉ biết là cái động phủ kia ước chừng ngay tại vùng này. Nhưng rốt cuộc ở nơi nào nhưng cũng không biết rõ. Cứ như vậy không đầu không đuôi ở trong núi tìm hết một tuần. Rốt cục tìm được đột phá, nhân tiện nhắc tới, tu vi hai huynh đệ một là đến luyện khí thất giai. Một là sắp đột phá trúc cơ cao giai. Tiểu Lạc ngươi xem bên kia, thịt đang được nướng trên đống lửa. Trần Lăng đứng ngắm nhìn chung quanh, đột nhiên ngạc nhiên nói rằng, cái gì sẽ làm Trần Lăng ngạc nhiên như vậy? Trần Lạc đem thịt nướng cầm lên, đặt ở trên chén đĩa, xoa xoa tay, đi qua, nhìn theo hướng ánh mắt Trần Lăng, liền thấy trên sườn núi, dưới cây cối che đậy, ẩn ẩn có bộ dáng phòng ốc, khói bếp lượn lờ, tựa hồ là cái thôn. Đây chính là kiến trúc Tiêu Tinh mà, Trần Lạc thầm nghĩ, cậu vội vàng lấy ra vở nhỏ, nhìn nhìn, công pháp đổ linh lão tổ là hấp thu tinh khí huyết nhục của tu sĩ. Trong lúc nhân vật chính lấy được truyền thừa nhất thời bị mê tâm trí, giết hại bốn phía núi Ngọc Trà, nhưng nơi này chỉ có dã thú phổ thông, cũng không thể thỏa mãn nhân vật chính, thẳng đến giết hại một cái thôn xóm trong núi mới lấy lại được thần trí. Điều này cũng trở thành một tội danh lớn ngày sau bị tu chân giới đổi giết. Nhanh, chúng ta đi nhìn xem, Trần Lạc cả người đều hưng phấn lên. Hơn một tháng vô ích tìm kiếm rốt cục có tiến triển. Thôn trang này cùng động phủ truyền thừa cách vô cùng gần. Nói không chừng có đầu mối gì đó. Bọn họ thu thập xong đồ vật, Trần Lạc lên kiếm liền cất cánh. Mấy ngày hôm trước cậu rốt cục học được ngự kiếm, mang theo Trần Lăng trực tiếp bay lên. Càng đến càng gần trong lòng hai người lại càng kích động. Đó là một cái thôn nhỏ không lớn, phân tán 20 mấy hộ gia đình. Ngay lúc này, không ít ống khói đều có khói bếp bay ra, trên đường mơ hồ có mấy bóng dáng người nhỏ bé, tựa hồ là thôn dân. Thật tốt quá, Trần Lạc phi kiếm xuống. Hai người vội vã chạy tới phía thôn trưởng, bay qua rừng cây nhỏ, thôn trang trên sườn núi rốt cục xuất hiện trước mặt bọn họ. À, bên người bọn họ đột nhiên vang lên tiếng người kinh hô. Hai người quay đầu nhìn. Chỉ có một bóng đen vội vã biến mất tại bên trong phòng ốc. Cũng có lẽ là thôn dân. Trần Lạc không xác định nói. Cậu đi lên trước, đứng ở cửa thôn nhìn hướng bên trong. Trên con đường rộng không có một người. Cách chương.